Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3279 Lục Mặc Thâm, đừng ngủ, nói chuyện với tôi, hoặc nghe tôi nói, đừng ngủ. Lâm Thúy Vân vội vàng thu tay về. Nếu anh dám ngủ, Lục Mặc Thâm miễn cưỡng mở rộng mi mắt, cô sẽ đào mộ tôi. Lâm Thúy Vân sững sờ trong giây lát, anh nghe thấy hết rồi sao? Dù thế nào thì, tôi đã cứu mạng của cô không thể nhẹ tay được sao? Cơ thể của Lục Mặc Thâm rất yếu, khi nói những lời này, giọng nói của anh ta đã nhỏ đến mức Lâm Thúy Vân rất khó có thể nghe thấy. Lâm Thúy Vân nhìn anh ta hấp hối, đôi mắt đỏ hoe, bất giác trầm giọng. Được, anh muốn làm gì thì làm, chỉ cần anh hứa với tôi là không được ngủ. Tôi thấy hơi khó thở cô, có thể hô hấp nhân tạo cho tôi được không? Lần này, Lục Mặc Thâm thực sự không muốn lợi dụng Lâm Thúy Vân lúc từ trên vách núi rơi xuống, anh ta dùng thân bảo vệ Lâm Thúy Vân, hai người tương đối may mắn, đầu tiên là rơi vào một đống lá chết nặng, sau đó mới rơi xuống N. Lâm Thúy Vân được anh ta ôm chặt trong tay, có lẽ chỉ bị một số vết thương ngoài da. Nhưng bây giờ vị trí bắp chân trái của anh ta đã bắt đầu không còn cảm giác nữa rồi. Anh ta còn cảm thấy chóng mặt và buồn nôn, thậm chí khó thở. Lục Mặc Thâm biết rất rõ rằng vấn đề của anh ta rất nghiêm trọng, nhưng anh ấy không muốn Lâm Thúy Vân lo lắng về điều đó. Lâm Thúy Vân nhìn chằm chằm vào anh ta và nói một cách trách móc. Lúc này còn muốn đùa giỡn phải không? Không biết xấu hổ, Lục Mặc Thâm miễn cưỡng cười, anh ta vốn tưởng rằng Lâm Thúy Vân nhất định sẽ không đồng ý, nhưng khi anh ta vừa dừng lại, một đôi môi mềm mại đã chạm vào môi anh ta, cô thối hơi vào miệng anh ta, điều khiến hơi thở của anh ta theo nhịp điệu của riêng mình. Lục Mặc Thâm lúc này rất yếu, không thể hít thở sâu được. Hành động của Lâm Thúy Vân khiến anh ta cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng cảm giác này không kéo dài được bao lâu. Bởi vì Lâm Thúy Vân thấy rằng cánh môi cô chạm vào càng ngày càng lạnh. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng khi cô buông Lục Mặc Thâm ra, cô đột nhiên phát hiện người đàn ông vừa mở mắt đã nhắm mắt từ lúc nào rồi. Lần này Lục Mặc Thâm hoàn toàn bất tỉnh, gương mặt tái nhợt thiếu sức sống. Anh ta đang hấp hối, như thể anh ta có thể chết bất cứ lúc nào. Lục Mặc Thâm, đừng làm tôi sợ. Lần này, cho dù Lâm Thúy Vân gọi như thế nào, Lục Mặc Thâm cũng không đáp lại. Ngay khi Lâm Thúy Vân không biết phải làm gì, đột nhiên có tiếng ầm ầm vang lên trên đầu hai người. Trong giây tiếp theo, cây cối xung quanh họ cũng đung đưa vì luồng không khí khổng lồ. Lâm Thúy Vân hoảng sợ quay đầu nhìn sang, mơ hồ có thể nhìn thấy một chiếc trực thăng bay lơ lửng trên đầu cô. Cô gần như ngây ngất buông Lục Mặc Thâm ra, đứng dậy gọi lớn. Chúng tôi ở đây, nhưng giọng nói của cô ấy không đủ lớn, gần như giây tiếp theo cô ấy đã chìm trong cơn gió mạnh. Lâm Thúy Vân đã có một ý tưởng thông minh, cô lấy điện thoại ra khỏi túi của Lục Mặc Thâm. Cô bấm vào nút nguồn, thật may là vẫn mở máy được. Cách chương.